Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 394, chạm mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mấy tổng thống đại nhân xuất hiện, bọn họ đã thực ngoài ý muốn, đã là coi trọng cao với chuyện này. Toàn bộ tiệc tiếp đãi, Sở Ngự Bắc đều bưng một khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc ngồi ở chỗ kia, một ngụm mà nhấp rượu nhỏ, phàm là người kính rượu anh, đều ai đến cũng không cự tuyệt, giơ tay chính là một ngụm uống cạn, đã không biết uống bao nhiêu rượu. Sở Ngự Bắc vẫn luôn đều là lãnh đạo người sống chớ gần, chỉ là tình huống vậy đóng băng ba dặm giống như hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Nói không rõ anh rốt cuộc là thái độ gì, nói anh cao hứng, khuôn mặt kia lạnh đến dọa người. Nói anh không cao hứng, giống như loại yến hội này anh hoàn toàn sẽ không xuất hiện. Tóm lại tiệc tiếp đãi này, những người khác ngoài trừ Đa Lôi Vương Tử đều là nơm nớp lo sợ tận lực thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của mình, sợ hãi. Tình không dọc theo đường đi tâm thần đều là hoảng hốt, cô không nghĩ tới anh sẽ đến, cô từng hỏi qua người phụ trách bộ ngoại giao, đối phương nói tổng thống tiên sinh sẽ không tham dự, cô mới miễn cưỡng đáp ứng. Cô biết anh nhận ra cô chỉ là, anh hận cô đi, hận cô cũng tốt, cả đời không qua lại với nhau cũng thế, cô đều nhận, chỉ là tâm, thật sự đau quá. Trong lúc đó tình không còn đùi một buổi thông báo, cô luôn tham tiền, ngày hôm qua đẩy một bộ phim thù lao mấy chục vạn, tính toán không biết tiếp bao nhiêu thông báo mới có thể trở về. Chỉ cần đủ nổi, giới giải trí là nơi nhiều tiền nhất, trạng thái lý tưởng của tình không là tùy tâm sở dục, nhìn thấy kịch bản thích hợp thì tiếp mấy bộ kiếm cũng đủ tiền sinh hoạt của cô và Lộ Bảo Bối còn có Lão Lộ. Thật ra, thẻ cô có mấy ngàn vạn Sở Ngự Bắc chuyển vào mấy năm nay, chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ, cô không muốn vận dụng số tiền kia, có lẽ chờ đến sau khi Lộ Bảo Bối trưởng thành, do anh tới chi phối. Cô nỗ lực làm đến xuất phát từ nước bùn mà không nhiễm bùn, nỗ lực kiếm tiền rất nhiều, rút chút thời gian làm bạn với quá trình trưởng thành của Lộ Bảo Bối. Cách chương.